1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 302. Tiểu Uy lên trước một bước mở ra trong phòng cửa, chỉ thấy đuổi Lý Hòa bốn người kia một cái đều không ít bị trói tại trên ghế. Miệng cũng bị ngăn chặn, thấy có người tiến đến, ô ô thét lên. Tiểu Uy giật sẹo mụn mặt ngoài miệng vài lè, sẹo mụn mặt vừa muốn nói chuyện, liền bị hắn hung hăng quạt một bạt tai, sẹo mụn mặt liền người mang cái ghế lăn đến trên mặt đất. Sẹo mụn mặt một mặt hủy khuất mặt, thẳng đến nhìn thấy Lý Hòa mới chuyển biến làm chấn kinh. Lý Hòa nói, đem hắn dây thừng giải khai, Tiểu Uy ngoan ngoãn liền lên trước cho sẹo mụn mặt kết dây thừng. Dán vào sẹo mụn mặt lỗ tai nhỏ giọng nói, ngươi nếu là dám đánh lại, không cần nói rõ trời mặt trời, ta cam đoan ngươi ánh trăng khuya đều không gặp được. Sẹo mụn mặt xoa xoa toan trướng cánh tay, một mặt kinh hoàng nhìn xem Lý Hòa, có ngốc cũng biết đá vào tấm sắt a, đâu còn có giữa trưa cái kia cỗ phách lối sức lực. Ca, ta biết sai rồi, ngươi đại nhân có đại lượng, coi ta là cái dám thả đi. Lý Hòa hướng hắn ngoắc ngoắc tay. Ngươi qua đây, không phải muốn đơn đấu sao? Tranh thủ thời gian tới. Lão tử bảo hôm nay muốn ngươi đẹp mặt, liền tuyệt đối sẽ không để ngươi lưu đến ngày mai. Sẹo mụn mặt nơm nớp lo sợ ngốc tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám. Tiểu Uy hướng hắn phía sau cái mông đạp một cước, trực tiếp đạp đến Lý Hòa trước mặt. Lý Hòa một cái câu tay quyền đập vào trên đầu của hắn. Sẹo mụn mặt đánh lại cơ hội đều không có, trực tiếp nằm ở trên mặt đất. Thấy Lý Hòa còn muốn tiến lên, cuống quýt kêu lên, ca, đừng đánh nữa, ta sai rồi, đều là Vương Tiểu Hoa nữ nhân kia xúi giục ta, là nàng để ta tại trong phòng của ngươi dội đại phân. Không đề cập tới đại phân còn tốt, vừa nhắc tới đại phân, Lý Hòa liền càng tức, lúc đầu muốn dùng chân đạp, thế nhưng là chân đau, liền dùng nắm đấm một trận đập xuống, từ đầu đến thân eo, liên tục đập mười mấy quyền, mới tính hiểu khí. Lý Hòa nói, các ngươi là vợ chồng, Vương Tiểu Hoa phạm sai, ngươi liền phải thay nàng thụ lấy, muốn oán liền đi oán nàng, ta cùng với nàng không phải vợ chồng. Nàng nam nhân đã sớm chết. Sẹo mụn mặt nửa bên mặt đã sưng lên, phun ra một viên huyết nha, nói chuyện đều hở. Lý Hòa nhìn xem hắn nửa bên mặt có chút ngượng ngùng. Một bên là bình thường, một bên là không bình thường. Sớm biết đánh thời điểm đánh đều đều một điểm, rất lâu chưa đánh người, có chút mới lạ. Tiểu Uy giải thích nói, ca, hai người bọn họ là nhân tình. Sẹo mụn mặt trùng điệp gật đầu, đúng, đúng, ta cùng với nàng một chút quan hệ đều không có, ca, ngươi muốn đánh muốn giết, thế nào nàng đều được, ta mặc kệ, ngươi thả ta đi. Lý Hòa nói, đem ba người kia đều giải khai, để bọn hắn cùng tiến lên. Tiểu Uy cho từng cái mở ra dây thừng, ba người đứng lên, nhìn thấy sẹo mụn mặt thảm dạng kia, quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Vừa rồi Lý Hòa hạ thủ nặng bao nhiêu, ba người đều là có nhìn thấy, đều đi theo lo lắng, thay lấy đau. Thấy Lý Hòa hướng bọn hắn câu tay, có chút kích động, nếu như không phản kháng, sẹo mụn mặt chính là kết quả a. Ba người liếc nhau, buông tay đánh cược một lần, ba người còn có thể không giải quyết được một người. Huynh đệ đồng tâm, cùng một chỗ nhào về phía Lý Hòa. Lý Hòa thấy ba người dám phản kháng, một người cho cái ném qua vai, quyền quyền đến thịt, nghĩ đến mấy người cầm đao chơi liều, không có chút nào lưu thủ, chỗ nào là uy hiếp liền nện chỗ nào. Ca, ngươi không thể chỉ riêng đánh một người a. Một cái tiểu mập mạp mang theo tiếng khóc nức nở nói. Lý Hòa mắt nhìn trốn ở chỗ ngoặt có ngoài hai người, lại nhìn xem mắt mũi sưng bầm tiểu mập mạp, không có ý tứ a. đem tiểu mập mạp buông lỏng tay, bắt lấy có ngoài hai người có thể sức lực nện. Lý Hòa cuối cùng đánh mệt mỏi, lập tức tê liệt trên ghế ngồi. Đánh người cũng là việc tốn sức a. Tiểu Uy cuống quýt đưa lên một chén trà nóng. Ca, uống nước. Lý Hòa nói, nữ nhân kia đâu? Ngoặc kép, ngay tại sát vách trong phòng. Đem bọn hắn mấy cái nhìn kỹ. Lý Hòa nhấc chân liền đi phòng cách vách. Phòng thiết tướng quân giữ cửa, khóa chỉ là treo ở cửa lỗ bên trong, cũng không có cài lên. Vương Tiểu Hoa không có chưa cột lên, đứng tại khe cửa một bên. Trong lúc đó nhìn thấy Lý Hòa, trên mặt cũng là phức tạp biểu lộ. Ngoài ý muốn không được. Ngoặc kép, Lý Hòa đem khóa bỏ đi, đẩy cửa ra, là ngươi. Ngoặc kép, Vương Tiểu Hoa cấp bách vừa lui về phía sau mấy bước. Ngươi muốn đem ta thế nào? Lý Hòa giữ cửa chen vào, điểm một điếu thuốc. Thế nào? Băm cho chó ăn. Ngoặc kép, Vương Tiểu Hoa hoảng sợ nói. Ngươi chớ làm loạn, giết người là phạm pháp. Ngoặc kép, Lý Hòa một bàn tay quất tới. Ngươi cầm đao chém ta thời điểm, liền không có nghĩ tới là phạm pháp. Móc lửng, một tát này thanh thúy vang dội. Vương Tiểu Hoa vừa khóc, lần này là tê tâm liệt phế khóc. Khóc phi thường có chân tình thực cảm giác, lập tức nhào vào Lý Hòa trên đùi. Ca, ngươi tha cho ta đi. Ta biết sai, ngươi muốn thế nào đều có thể. Lý Hòa cái chân này vốn là đau nhức, bị dạng này ôm một cái, lại bắt đầu căng gân, tức giận đến lại quạt một bạt tay. Ngươi còn dám tới, ta tiếp tục quạt ngươi. Ngươi tin hay không? Lý Hòa không cho phép Vương Tiểu Hoa tới ôm đùi. Vương Tiểu Hoa bụng mặt, làm bộ cười quyến rũ nói. Ca, ta là nữ nhân, ngươi nhẹ nhàng một chút tốt à. Từng giờ từng phút mở ra áo nút thắt. Lý Hòa liếc mắt nhìn, nữ nhân này quả nhiên có chút vốn liếng. Không phải hống không đến mấy nam nhân thay nàng chém người. Vương Tiểu Hoa bắt lấy Lý Hòa tay hướng trên người mình cỏ. Ngươi nghĩ người ta thế nào mà? Lý Hòa sờ tới sờ lui nữ nhân này xúc cảm không sai. Bất quá đột nhiên tay vừa thu lại, lại hướng trên mặt nữ nhân chào hỏi đi qua. Ngươi cái này cẩu hùng dạng, còn dùng mỹ nhân kế. Đối co quắp tại chỗ ngoặt nữ nhân dùng sức đập mạnh mấy cước. Mới tính hả giận, nữ nhân cổ họng khóc câm. Dĩ vãng nam nhân kia thấy nàng không phải cùng chó xù đồng dạng. Làm sao đến cái này không thể dùng đâu. Ngươi tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa. Ngươi lại khóc, tin hay không lão tử tiếp tục quạt ngươi. Nữ nhân đình chỉ khóc thút thít, lau một cái nước mũi, sau đó nhìn Lý Hòa. Lý Hòa nói, cho ngươi ngày mai một ngày thời gian đem phòng cho ta dọn dẹp xong. Đây là ngươi bức ta động thủ đánh ngươi. Ngươi cũng đừng oán ta. Tốt, tốt, ta tối về liền thanh lý. Cút đi, thật để ta đi. Ngoặc kép, nữ nhân một bộ không tin biểu lộ. Lan, Lý Hòa giận dữ hét. Nếu không phải nữ nhân này còn có cái khuê nữ cần chiếu cố, không phải đem nàng đánh cái bán thân bất toại. Nữ nhân được kinh uống, tay che ngực, liền muốn vội vàng đi ra ngoài. Đột nhiên Lý Hòa đi lên lại đạp nàng một cước, lần này đạp ác hơn. Nữ nhân nước mắt thật nhịn không nổi, quỳ trên mặt đất, khom người, nước mắt ba ba đồng thời không hiểu nhìn xem Lý Hòa. Là ngươi để ta đi à? Lý Hòa nói, ngươi còn muốn lấy trả thù ta? Ngoặc kép, nữ nhân thống khổ lắc đầu. Không có, ta không có. Ngươi dạng này quần áo không chỉnh tề ra ngoài, giả cho ai nhìn? Ngoặc kép, Lý Hòa lại quạt nữ nhân một bàn tay. Đôi nữ nhân này vẫn mềm lòng. Nữ nhân này trước khi đi còn muốn cho hắn chụp bô ửa. Quan uổng a, ta, cút đi, đừng có lại chơi tâm nhãn. Nữ nhân cuống quýt sau khi đi. Tiểu Uy tới hỏi, cứ như vậy lợi cho nàng. Ca, nàng thế nhưng là dám cầm đao chém ngươi. Lý Hòa chưa phản ứng Tiểu Uy. Đối Bình Tùng nói, điều tra thêm mấy người kia có án gì không có. Có án cũ hết thảy đưa cục cảnh sát bên trong. Loại này dám cầm khảm đao rêu rao khắp nơi. Nếu là không có án cũ mới là kỳ quái. Bình Tùng nói, ta hiểu được, nhất định làm tốt. Lý Hòa lại đối Tiểu Uy nói, ngươi tạm thi hành nghỉ ngơi đi. Ngươi hỗn quá mức. Tiểu Uy vội vàng nói, ca, ta sai rồi còn không được nha. Ta thật không biết đám người này như thế hỗn trướng. Lý Hòa xoay người đối Bình Tùng nói, nhìn xem hắn, dám ra đây rêu rao, gõ nát hắn chân. Bình Tùng gật gật đầu, biết, ta nhìn đâu. Lý Hòa xoay người rời đi, vẫn là phải để Tiểu Uy đứa nhỏ này ăn chút đau khổ. Bình thường đối với hắn quá hòa khí, hắn đã cảm thấy là nên bổn phận, lạn người tốt làm quen thuộc, ai cũng có thể bắt hắn lời nói làm gió thoảng bên tai. Chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.